Chương 2662, Tu La Phong Bạo. Vung xuống Tam Sinh Thạch. Hắc Trạch trận doanh các vị thiên tiêu, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây, nghiêm nghị quát lớn. Phương Thần không để ý đến đối phương, đại thủ một nắm, lập tức đem Tam Sinh Thạch mạnh mẽ giơ y xa mặt đất. Ầm, đúng lúc này, một đạo quyền mang gào thét mà đến, đánh vào Phương Thần trên thân. Ông hồn nguyên kiếm thể tản ra lạnh thấu xương kiếm khí ba động, đem đạo này quyền mang ngăn cản. Phịch một tiếng, Tam Sinh Thạch theo Phương Thần trong tay rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Phương Thần khẽ nhíu mày, xoay người lại, nhìn về phía đem hắn vây khốn lên mấy cái Hắc Trạch trận doanh thiên tiêu. Không cổ cảnh đỉnh phong Phương Thần nhếch miệng, khinh thường nói: "Tam Sinh Thạch là ta Hắc Trạch hỗn độn chi vật, há lại ngươi có thể nhúng chàm trong đó một cái hình người quái vật?" Lớn tiếng quát lớn, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. "Phương Thần, mặc cho ngươi tiềm lực mạnh bao nhiêu, nhưng ở trước mặt chúng ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật muốn nhìn xem, sau khi ngươi chết, cổ thánh trận doanh đám kia ngu xuẩn, trên mặt lại có dạng gì biểu lộ. Mấy cái thiên tiêu, ngươi một lời ta một câu, chào phúng Phương Thần." Nhưng mà, Tu La kiếm thuật thi triển, tinh ẩn kiếm mang theo to lớn phong bạo, gào thét mà ra. Giang giác tới gần Phương Thần một người, trong nháy mắt bị đánh thành tro. "Ngươi muốn chết?" Mấy người trong nháy mắt giận dữ, Phương Thần lại dám đánh lén. "Giết hắn." Mấy người ỷ vào chính mình cảnh giới cao, đem Phương Thần vây quanh, liên thủ vây quét. Âm ầm cường đại công kích, từng đạo rơi vào Phương Thần trên thân. Cái sau quanh thân, vô địch yêu khí tung hành, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Hắn một tay cầm kiếm, đôi mắt tinh hồng, nhìn thẳng phía trước. "Chỉ bằng mấy người các ngươi rác rưởi, cũng nghĩ giết ta giờ khắc này Phương Thần, như là sát thần. Một kiếm giết một người, phi thường đáng sợ. Tu La phong bạo, không ai cản nổi." Dòng suối trước đó, cùng dã phong bạo, gào thét mà qua, hư không vỡ nát, kiếm quang giao thoa. Hắc Trạch hỗn độn mấy cái thiên tiêu, nhao nhao mất mạng. Ầm, đến lúc cuối cùng một kiếm chém ra về sau, không gian phong bạo biến mất, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, sau đó ánh mắt rơi vào Tam Sinh Thạch bên trên. Bóng loáng trên mặt kính, tất cả mọi người thấy được Phương Thần bá khí một mặt. Nhao nhao chấn kinh, nghẹn ngào kêu to. Hắc Trạch hỗn độn đám người, nắm đấm nắm chặt, trong lòng hận ý ngập trời. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể cầu nguyện, Thất Tiểu Thiên Vương có thể tìm Tơ Y Phương Thần. "Đợi lấy đi, gia hỏa này sống không được thời gian dài bao lâu. Thất Tiểu Thiên Vương đã đang tìm kiếm hắn, một khi tìm Tơ Y, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên đang chết, chết một vạn lần đều không đủ tiếc." Không giống với Hắc Trạch trận doanh, cổ thánh trận doanh thì là tương đối mà nói, vô cùng mừng rỡ. Tại Hắc Trạch trận doanh nhân số rõ ràng chiếm ưu tình huống dưới, Phương Thần còn có thể hoàn thành hung hăng như vậy đổ sát, quả thực là đại khoái nhân tâm. Lần này thiên tài tranh phong, chỉ có thể dựa vào Phương Thần cùng tứ đại thiên tiêu. "Hy vọng bọn họ bình an vô sự, nếu không chúng ta đem triệt để thất bại. Tốt nhất là tính cả Thất Tiểu Thiên Vương, cùng nhau đỉ hệ tờ sau đó thời gian, Phương Thần thu hồi Tam Sinh Thạch về sau. Bắt đầu săn giết hành trình. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể gặp được một chút Hắc Trạch hỗn độn tiên tiêu, không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp rút kiếm nghiền ép." Ngắn ngủi ba nga y thơ y giàn, Hắc Trạch trận doanh tổn thất thiên tiêu, cao tới hơn 50 cái, đây đã là tổng số 1/4. Rốt cục, Phương Thần cử động, đã dẫn phát chúng nộ. Thất Tiểu Thiên Vương tuyên bố, tất sát Phương Thần. Diệt Thần quảng trường bên trên rất nhiều thiên tiêu cũng là khẩn trương nhìn chăm chú lên bóng loáng mặt kính. Mà Phương Thần, vẫn như cũ bất vi sở động. Mục đích của hắn rất đơn giản, cái kia chính là vô tình chém giết Hắc Trạch trận doanh thiên tiêu. Kiếm ra tất thấy huyết một cỗ thuộc về Phương Thần phong bạo, triệt để quét sạch Diệt Thần sơn mạch. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, Phương Thần thực lực quá mạnh. Phốc, một ngày, Phương Thần một kiếm chém giết Hắc Trạch trận doanh một vị thiên tiêu. Sau đó, đưa tới rất nhiều thiên tiêu vây quét. Trong đó càng là có 3 cao y vạn xà tộc thiên tiêu. Ba người bọn họ, đôi mắt bên trong tràn ngập sát ý, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. "Tiểu tử, dám giết ta vạn xà tộc tộc nhân, ngươi nhất định phải chết. Ta phải dùng vạn xà chi độc, đưa ngươi sinh sinh luyện chế thành độc thi. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào luyện hóa 3 người chúng ta vạn xà chi độc." Trong lúc nhất thời, dùng 3 người cầm đầu Hắc Trạch trận doanh thiên tiêu, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Vạn xà tộc 3 người trên thân, càng là hiện ra lục sắc khí tức. Những khí tức này, tùy thời đều có thể hóa thành chất lỏng màu xanh biếc, bay lả tả mà ra. Vạn Xà Chi Độc Phương Thần bình tĩnh nhìn ba người, đôi mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Đám người nhìn chằm chằm bóng loáng mặt kính, đều đang suy đoán, Phương Thần muốn thế nào ứng đối. Ba vị vạn xà tộc thiên kiêu vây quét, hắn chết chắc. Ba người liên thủ tiến công, vạn xà chi độc trồng lên, uy lực đủ để uy hiếp được tinh cổ cảnh cường giả. Ha ha ha, Phương Thần chết một lần, cổ thánh trận doanh đem không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắc Trạch trận doanh bên trong, đám người hoàn thanh tiếu ngữ. Mà tại cổ thánh trong trận doanh, rất nhiều người vì Phương Thần minh bất bình. Hèn hạ. Nhất định muốn kháng trụ, ta tin tưởng ngươi có thể ngăn cản vạn xà chi độc. Cứ việc rất nhiều người đều đối Phương Thần lòng tin mười phần, nhưng là một chút tương đối lý trí võ giả, nhao nhao lắc đầu thở dài. Tiểu liên trên đài hội nghị rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả, cũng là có chút bất đắc dĩ. Vạn xà chi độc trồng lên, uy lực không cách nào tưởng tượng, Phương Thần phòng ngự, sợ là không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Phương Thần trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng. Theo bóng loang trên mặt kính nhìn, Phương Thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cố làm ra vẻ. Vạn xà tộc một vị thiên kiêu cười lạnh, cho rằng Phương Thần tại cố giả bộ chấn định. Hảo hảo hưởng thụ vạn xà chi độc thịnh yến đi, tin tưởng ta, cảnh tượng như vậy, ngươi cả một đời khó quên. Không đúng, ngươi về sau vĩnh viễn cũng vô pháp tại thể nghiệm dạng này thịnh yến, sở dĩ, cố mà chân quý trước mắt thời gian đi. Ba vị thiên kiêu, điên cuồng cười to. Phương Thần lắc đầu, tựa hồ đang giễu cợt ba người. Ba người các ngươi vạn xà chi độc trồng lên, ta đích xác không cách nào ngăn cản. Phương Thần bình tĩnh nói, thế nhưng là nếu ta thực lực cường đại đến các ngươi liền phóng thích vạn xà chi độc cơ hội đều không có, các ngươi sẽ còn tự tin như vậy sao? Phương Thần tiếng nói vừa dứt, Tu La phong bạo lại lần nữa xuất hiện. Ầm ầm thiên địa ảm đạm phai mờ, không gian phong bạo hiện lên, hư không vỡ nát. Mênh mông khí tức tản mạn ra, hấp dẫn vô số thiên kiêu đến. Vạn xà chi độc, trồng lên. Ba vị thiên kiêu thấy thế, cười lạnh một tiếng, bàn tay vung vẩy, lập tức vờn quanh tại bọn hắn quanh thân lục sắc khí tức, hóa thành giọt giọt chất lỏng màu xanh biếc. Vạn xà chi độc, thành hình phát xạ. Làm ba phân vạn xà chi độc trồng lên về sau, chất lỏng màu xanh biếc bên trong kịch độc, đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Hư không đều bị ăn mòn, ba vị thiên kiêu thao túng chất lỏng màu xanh biếc. Không chút kiêng kỵ cười to. Nhưng mà, đúng lúc này Phương Thần trong hai con ngươi bắn ra cường đại tà ác chi lực. Ông tà ác chi lực, điện quang hỏa thạch ở giữa, lan tràn ra, đem trọn phiến không gian bao khỏa. TTT tại tà ác chi lực tác dụng dưới, ba vị thiên kiêu thậm chí cũng không kịp phát xạ vạn xà chi độc, liền đã lâm vào chất phác bên trong. Cho đến ngày nay, tà ác tổ đồng đã bị Phương Thần điều khiển đến cực hạn. Tà ác chi lực càng là có thể làm cho người sinh ra ảo giác, lâm vào huyễn cảnh. Giết! Tinh ẩn kiếm lắc một cái, rực rỡ kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Giang giác Tu La phong bạo, cực kỳ cường hãn, không ai cả nổi. Tráng kiện kiếm quang, gào thét mà tới, đi vào ba người trước mặt thời điểm, trong nháy mắt phân giải thành ba đạo kiếm quang, phân biệt đâm vào ba người đầu lâu bên trong. Cùng lúc đó, Phương Thần liên tục thi triển ra Tu La phong bạo. Cùng giã phong bạo, quét sạch rất nhiều thiên tiêu. Giang giác tại lỗ đen bạo tạc mạnh mẽ đại lực lượng dưới, thân thể của bọn hắn, trực tiếp hôi phi yên diệt. Siêu Phương Thần bàn tay vung lên, đem chồng lên về sau vạn xà chi độc, bỏ vào trong túi. Ba vị vạn xà tộc thiên tiêu, tính cả cái khác thiên tiêu, toàn bộ mất mạng. Bóng loáng mặt kính trước, sở hữu võ giả trở nên khiếp sợ. Toàn bộ diệt thần quảng trường, sôi trào khắp trốn. Trên đài hội nghị, tinh cổ cảnh cường giả, cũng là nhao nhao kinh hô, không dám tin. Chỉ có Vu Vũ, tương đối chấn định, bởi vì hắn nhận ra tà ác tổ đồng. Trên thực tế, hắn trước đây cũng đối Phương Thần có sự hiểu biết nhất định. Một kiếm chạm thiên tiêu, quỷ khóc sói gào, rung động đến tâm can lực lượng, kéo dài không tiêu tan, một mực tiếp tục tại mảnh này không gian bên trong. Phế tích hoàn cảnh, đủ để chứng minh, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, diệt thần sơn mạch bên trong thổi lên một cơn báo táp. Thuộc về Phương Thần phong bạo. Tu La phong bạo, ngày càng ngạo nghễ, nhất kiếm tây lai, chư địch túi đầu.